Bạn có bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời vội vã, tự hỏi đâu là sứ mệnh thật sự của mình, hay vì sao những vòng lặp nhất định cứ mãi xuất hiện trong cuộc sống của bạn? Chúng ta ai cũng khao khát một lời giải đáp, một tấm bản đồ để dẫn lối trên hành trình đầy phức tạp mang tên cuộc đời này. Nhiều người trong chúng ta tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài, từ những lời khuyên của người khác, từ những phương pháp tâm linh truyền thống, nhưng liệu có một con đường nào khác, một cách tiếp cận khoa học và thực tế hơn để chúng ta tự mình vén màn những mật mã của số phận mình? Hôm nay, tôi, với hơn 2 thập kỷ lặn lội trong thế giới của những trang sách, rất hân hạnh được chào đón quý vị thính giả thân mến của Học Qua Sách.com đến với một cuộc trò chuyện sâu sắc về một cuốn sách mà tôi tin rằng sẽ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thấu hiểu bản thân và thế giới xung quanh bạn, Thần Số Ứng Dụng của tác giả Joy Utut. Joy Utut không phải là một nhà tiên tri hay một người có khả năng nhìn thấu tương lai một cách huyền bí. Bà là một chuyên gia về thần số học, người đã biến một lĩnh vực tưởng chừng bí ẩn và phức tạp thành một công cụ thực tiễn, dễ hiểu và mạnh mẽ cho bất kỳ ai muốn khám phá chiều sâu của bản thân. Cuốn sách này không phải là một cuốn bói toán định mệnh, mà nó là một tấm bản đồ, một cuốn cẩm nang giúp bạn tự mình khám phá những tiềm năng ẩn giấu, những thách thức cần vượt qua, và thậm chí cả những con đường sự nghiệp, những mối quan hệ phù hợp nhất với mình. Giá trị cốt lõi mà thần số ứng dụng mang lại không nằm ở việc cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra, mà là giúp bạn hiểu tại sao bạn lại là bạn, và làm thế nào để sống một cuộc đời trọn vẹn nhất dựa trên những con số mang ý nghĩa đặc biệt từ ngày sinh và tên gọi của mình. Nó là một lời mời gọi bạn trở thành kiến trúc sư cho chính cuộc đời mình, với những công cụ thấu hiểu sâu sắc và đầy ý nghĩa. Ngay từ những trang sách đầu tiên, Joy Utut đã dẫn dắt chúng ta vào một hành trình khám phá đầy mê hoặc, bắt đầu từ điều cơ bản nhất, nhưng cũng là quan trọng nhất, con số chủ đạo Life Number. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao mình lại có những đặc điểm tính cách này? Tại sao mình lại có xu hướng hành động như vậy trong những tình huống nhất định? Con số chủ đạo chính là câu trả lời khởi đầu. Nó như một dấu vân tay của tâm hồn, tiết lộ con đường tổng thể mà bạn được định sẵn để đi, những bài học chính mà bạn sẽ gặp phải trong đời và những phẩm chất bẩm sinh bạn mang theo. Hãy thử nghĩ về một người bạn mà bạn biết, một người luôn đầy nhiệt huyết, năng động và không ngừng tìm kiếm những thử thách mới. Họ có thể là người tiên phong trong công việc, luôn muốn dẫn dắt, tự mình làm mọi thứ và không ngại đối mặt với khó khăn. Đó có thể là một người mang con số chủ đạo 1. Họ khao khát độc lập, sự khác biệt và thường có tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Thế nhưng, đôi khi, chính sự độc lập mãnh liệt ấy lại khiến họ cảm thấy cô đơn, không dễ dàng chia sẻ gánh nặng với người khác, hoặc đôi lúc trở nên cứng nhắc và độc đoán. Hoặc ngược lại, một người bạn khác của bạn luôn ân cần, chu đáo, đặt gia đình và trách nhiệm lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh vì những người thân yêu, luôn muốn xây dựng sự hòa hợp và bình yên. Có thể đó là người mang con số chủ đạo 6. Họ tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc, chữa lành và xây dựng một tổ ấm vững chắc. Tuy nhiên, gánh nặng trách nhiệm đôi khi cũng khiến họ mệt mỏi, dễ bị người khác lợi dụng sự tốt bụng của mình hoặc quá bao bọc, kiểm soát những người xung quanh. Cuốn sách này giúp bạn nhìn nhận những đặc điểm đó không phải là tốt hay xấu một cách tuyệt đối, mà là những tài sản và thách thức bẩm sinh để bạn có thể phát huy tối đa điểm mạnh và cải thiện những mặt còn hạn chế, từ đó sống một cuộc đời cân bằng và hiệu quả hơn. Tiếp nối mạch tư duy về việc khám phá bản thân, rồi Utut không chỉ dừng lại ở ngày sinh. Bà còn mở ra một cánh cửa khác, sâu sắc không kém, đó chính là con số biểu đạt hay còn gọi là con số sứ mệnh X-Friend Number trên Destiny Number, được tính toán từ chính tên gọi đầy đủ của bạn. Tên gọi không chỉ là một danh xưng đơn thuần, nó còn ẩn chứa một mật mã về những tài năng bẩm sinh, những khả năng tiềm ẩn và con đường mà bạn được khuyến khích đi theo để thực hiện sứ mệnh của mình trong cuộc đời này. Đây là con số cho biết bạn được trang bị những công cụ gì để hoàn thành mục tiêu. Hãy tưởng tượng một nghệ sĩ trẻ tên Thanh Vân với khao khát cháy bỏng được vẽ, được sáng tạo, được kể chuyện qua những tác phẩm của mình. Nếu